dân ngôn mang lam so ha lam so ha lam so ha tình tam niệm chân ngôn mang ta pha ba phàm thuần đà ta pha đạt ba ta pha ba pha thuần đồ ha mang ta pha ba phàm thuần đà ta pha đạt ba ta pha ba pha thuần đồ ha mang ta pha ba phàm thuần đà ta pha đạt ba ta pha ba pha thuần đồ quyền dân hương màu đầy cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát thanh văn và duyên giác cùng các bậc thánh hiền duyên khơi đài sang chói khắp sông mười phương cõi toàn là các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề xa lìa các vọng nghiệp trọn nên đạo vô thường nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát cầu nguyện đệ tử chúng con quyền thập phương thượng trụ tam bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn đạo Sư A Di Đà Phật từ bi gia hộ chúng con Bồ Đề tâm kiên cố từ giả giác tha giác hạnh viên mạng cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Tam đành Thank you. Ra ta ta ra nhà ra ma ya la sa ra ta ma ya na ya ma ya ti điều đắc ma ya dược sa em ra na ya na em ra na ti đại ma ti sa ya em ra bồ đại ma cu văn ra em ra bồ đề na em ra ca ra bồ đề na em ra tất kiệt đồ em ra ma chân ma ra you. ta ba sa ra ra ni ba ra ba ra ni ba sa ra ba ni ba ra ông đô ông ba ra ma ra nam mô đại bi hội đức phật bồ tát nam mô đại bi hội đức phật bồ tát nam mô đại bi hội đức phật bồ tát ni tu ni nhàn vô đại đại bi tâm ra ra ni nam mô a di đà phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không tháng ngày nên không sợ lại xa. Tiếng đạo Phật tư tạng tới cố gắng niết bàn nhiều và trong ba đời cùng đi theo bác nhà Bảo La Môn đã được đầu hoàn. Bác nhà Bảo La Môn đã là đại đặc châu la đại thành châu la vô thượng châu la vô đặc đặc châu đưa đưa tới thầy hồn chân là không thứ vì về đẹp đôi dù bác nhà Bảo La Môn đây để bao la Bye. nơi nào phiền kiếp này sinh quyền xây thiên ma ta tỏ phương đức vân bền đạo thật mang đạo nghĩa vô trọng từ bi cố đồ nợ mập tổn tươi kiếp sao sẽ được làm người sắp đã gặp pháp chân to Bye. phong nguyện. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hôm nay tất cả tăng ni Phật tử chúng con một giả chí thành trì tụng Lăng Nghiêm Thập Chú, quyền đem công đức này hồi hướng cho tất cả tăng ni Phật tử thường trú tạm trú trong làng Di Đà Bồn Rô. Hãy nghĩ đến sanh tử là chuyện lớn, tất cả chúng ta vô thường đến bất cứ lúc nào. Vào đây để nương nhờ 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà để mà thoát cơ ly sanh tử, vừa qua bể khổ thoát bể tan bà sen vàng chích phẩm nở hoa pháp thân hiện Di Đà Thọ Ký phổ nguyện âm siêu dương tới pháp giới chúng sanh tình như vô tình trọn thành Phật hòa. Yeah. Chúng ta thọ